Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 566, giá trên trời, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Ương Tiên Thành, một vết nứt không gian đen kịt chợt xuất hiện. Một giây sau, từng chiếc linh chu khổng lồ bay ra từ trong khe nứt không gian, chính là tu sĩ Vạn Tinh Hải đi về từ Thanh Khâu Yêu Quốc. Tựa hồ phát hiện ra vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, một đạo thân hình như lưu quang vọt ra khỏi Vị Ương Tiên Thành, bay tới trước linh chu. Đạo thân ảnh này mặc một thân đạo bào màu đen, đầu đội ngọc quan, vẻ mặt lạnh lùng, chính là tộc trưởng Khương gia đóng giữ tại Vị Ương Tiên Thành. Bên trong linh chu, khi Trấn Hải Điện điện chủ nhìn thấy Khương lão tổ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Khương lão tổ. Tân điện chủ, Khương lão tổ hơi khom người. Trấn Hải Điện điện chủ gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ tâm tình cực tốt. Ngay sau đó, từng thân hình bay ra từ trên linh chu, chính là năm vị nguyên anh chân quân còn lại. Khương lão tổ đảo ánh mắt qua trên người của mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người đại trưởng lão nhà mình, đang muốn thăm hỏi, lại thấy đại trưởng lão nhà mình khẽ lắc đầu. Thấy thế, trong lòng Khương lão tổ hiểu rõ, không hỏi nữa. Vài ngày sau, chân tiên nguyên giới quy khư, cường giả đỉnh cấp của Tam Đại Yêu Quốc nhao nhao tản đi, các châu tu sĩ tự nhiên không có đạo lý tụ tập ở Vị Ương Tiên Thành. Tu sĩ Thương Châu tụ tập cùng một chỗ, đang chuẩn bị rút khỏi Vị Ương Tiên Thành, lại phát hiện một chiếc linh chu màu xanh bay về phía mọi người. Chiếc linh chu màu xanh này so với linh chu cỡ lớn của tu sĩ Thương Châu có vẻ có chút nhỏ nhắn, chính là pháp khí của Trì Giao Tiên Tử. Trên chiếc linh chu dẫn đầu của đoàn tu sĩ Thương Châu, lúc này Trần Đạo Huyền đang bị chúng tu vây ở giữa đánh giá hai bình ngọc trong tay. Hai bình ngọc này chính là lợi nhuận sau khi Trấn Hải Điện điện chủ bán đấu giá hai đại đạo pháp tác. Hơn nữa, Trấn Hải Điện điện chủ đều đưa tất cả những lợi nhuận này cho Trần Đạo Huyền, chính mình không lấy một xu nào, coi như là một loại hồi báo nhỏ đối với việc Trần Đạo Huyền tặng hắn không gian đại đạo pháp tác. Trên linh chu, ánh mắt Chu Mộ Bạch, Trương Huyền Lăng, Hỏa Linh đạo nhân đều nóng rực nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Trần Đạo Huyền. Chu Mộ Bạch cảm thán nói, cứ nghĩ rằng ta sẽ có thu hoạch lớn nhất, không nghĩ tới còn xa mới bằng Trần huynh cùng Trương huynh. Nói rồi, hắn lắc đầu. Nghe thấy tiếng phàn nàn này, Hỏa Linh đạo nhân bất mãn nói, ngươi đang kích thích ta đấy à? Tốt xấu gì ngươi cũng còn có cái giá khủng bố mà Nguyên Thần chân quân thuê ngươi ra tay, ta mới là người có thu hoạch nhỏ nhất ở đây này. Chân tiên nguyên giới có 5 đại đạo pháp tắc, một mình Trần Đạo Huyền hưởng 3 đạo, trừ bỏ cái đưa cho Trấn Hải Điện điện chủ kia, 2 cái còn lại Trần Đạo Huyền đều bán ra giá trên trời. Mặc dù thu hoạch của Trương Huyền Lăng lớn như Trần Đạo Huyền, nhưng thu hoạch lần này của hắn cũng là xếp thứ 2 trong tất cả tu sĩ ở đây, bởi vì hắn chính là người thứ 2 đoạt được đại đạo pháp tác trong đám tu sĩ Thương Châu. Nhưng Trương Huyền Lăng biết rõ, hắn có thể đắc thủ hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của Trần Đạo Huyền, nếu không lấy cường địch lúc ấy mà hắn phải đối mặt, dù tự bảo vệ mình không lo lắng, nhưng để cướp đoạt đại đạo pháp tác, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch cười tiêu sái, mặc kệ như thế nào, trong chuyến đi này thì tu sĩ Thương Châu chúng ta đúng là thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ tu sĩ hai châu Thái Cảnh trong lòng sẽ có chút bất mãn với chúng ta. Hừ, ai ngờ Hỏa Linh đạo nhân nghe nói như vậy, cười nhạo một tiếng, bọn họ bất mãn có liên quan gì với tu sĩ Thương Châu ta? Bọn họ bất mãn lại càng tốt. Năm đó ở Vân Mộng Quan, hai chúng ta bị đám người này châm chọc còn ít sao? Nói tới những gì đã xảy ra khi phục vụ ở Vân Mộng Quan năm đó. Nụ cười trên khuôn mặt Chu Mộ Bạch cũng dần dần biến mất. Ế à ế, nói đến Vân Mộng Quan, chỉ sợ sắp tới Càn Nguyên Kiếm Tông thật sự muốn thu phục Trấn Nam Quan rồi. Trương Huyền Lăng đột nhiên cả kinh. Ý ngươi là? Chu Mộ Bạch gật gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Cũng may hiện tại Thương Châu chúng ta xuất hiện một vị tử phủ thiên kiêu có thể so sánh với kim đan trung kỳ như Trần Huynh. Nghĩ đến trận chiến, thu phục Trấn Nam Quan sẽ không gian khổ như vậy. Nói đến đây, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền đều có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là qua đợt đi đến chân tiên nguyên giới này, Trần Đạo Huyền lại hoàn toàn bay lên trời. Không chỉ tu vi bản thân đột phá đến tử phủ tầng 6 cảnh giới kiếm đạo, lại càng đạt tới tam trọng hóa tinh chi cảnh. Quan trọng hơn chính là vị thiên kiêu Trần gia này tựa hồ đã hiểu rõ kiếm đạo của bản thân, cũng đã sáng tạo ra kiếm quyết phù hợp với kiếm đạo của bản thân. Hơn nữa cộng thêm định phách thần quang của Trần Đạo Huyền một thân, chiến lực đủ để sánh ngang với tu sĩ kim đan trung kỳ bình thường. Chu Mộ Bạch đánh giá, lấy thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, trong tu sĩ tử phủ ở Vạn Tinh Hải, chỉ sợ cũng chỉ có Trì Giao tiên tử của Càn Nguyên Kiếm Tông mới có thể áp đảo hắn được. Nhưng bây giờ cảnh giới Trì Giao tiên tử đã là tử phủ viên mãn, sắp đột phá kim đan kỳ. Lần này nếu không phải vì giúp Trấn Hải Điện điện chủ cướp lấy không gian đại đạo pháp tắc, chỉ sợ đã ở trong tông đột phá đến kim đan kỳ rồi. Cách chương